Võng du trọng sinh tinh hà, chương 314, tin tức truyền ra. 3. Góc truyện audio.com, cùng lúc đó, Tổng bộ Hải quân lúc này cũng đang có một cuộc họp khẩn cấp. Lần này người tổ chức không còn là nguyên soái Sengoku nữa, mà người tổ chức cuộc họp này chính là Ngũ Lão Tinh. Ngũ Lão Tinh từ mấy giờ trước đó nhận được tin tình báo của CP điều tra được thì lập tức mở ra bàn luận về Lâm cùng tổ chức của hắn. Sau cùng Ngũ Lão Tinh cùng quyết định tổ chức một cuộc họp, trong này có kèm theo cao tầng của Hải quân tham dự vào. Lúc này trong phòng làm việc của nguyên soái, trải qua hơn một giờ thông báo lệnh tập hợp được đưa ra. Thì hầu như tất cả cao tầng của Hải quân có mặt ở tổng bộ đều đã tới, trong đó còn có vừa mới trở về tổng bộ Hải quân Aokiji đại tướng. Người này từ khi cùng Fiona và Eboli tách ra, thì hắn chờ đợi quân hạm tới đón, sau đó lập tức báo cáo cho nguyên soái Sengoku và tốc độ nhanh nhất trở về tổng bộ. Quả nhiên hắn đoán không sai, tổng bộ lập tức tổ chức họp khẩn cấp, nhưng Aokiji không ngờ rằng, lần này tổ chức không phải là nguyên soái, mà lại là Ngũ Lão Tinh. Lúc này trong khi chờ đợi cuộc họp bắt đầu, thì Aokiji đang suy đoán mục đích lần này của Ngũ Lão Tinh. Dù sao từ khi hắn gia nhập Hải quân tới hiện tại thời gian cũng trôi qua mấy chục năm rồi. Nhưng số lần mà Ngũ Lão Tinh tổ chức cuộc họp giống như hiện tại cũng không nhiều, hắn chỉ chứng kiến qua hai lần thôi. Một lần là khi vua hải tặc Roger trở thành vua hải tặc, lần đó Ngũ Lão Tinh lập tức tổ chức một cuộc họp khẩn cấp ngay trong đêm khuya. Hơn nữa lần đó tham dự họp nhân số rất đông, trong đó còn xuất hiện mấy vị đại lão trong lục quân, một số đội trưởng của CP không, thậm chí còn xuất hiện một số nhân vật thần bí. Cách nói chuyện của những người thần bí này ngang hàng với Ngũ Lão Tinh, thậm chí có vài lần bọn họ còn chào phúng qua Ngũ Lão Tinh. Nhưng Ngũ Lão Tinh hoàn toàn không để ý, phải biết tính cách của Ngũ Lão Tinh cũng không tốt đẹp gì. Nhưng lần đó Ngũ Lão Tinh hoàn toàn không để ý đối phương, thậm chí còn có chút né tránh cùng những người này giấy lên xung đột. Cuộc họp lần đó vì quyết định hành động đối phó vô hải tặc, có điều bọn họ vừa quyết định chuẩn bị hành động chưa lâu. Thì vua hải tặc lại đột nhiên hiện thân tự thú, sau đó chính là đại hải tặc thời đại mở ra. Lần thứ hai thì chính là vì thủ lĩnh của quân cách mạng mở ra, lần đó mặc dù không đồ sộ như lần họp về vua hải tặc. Nhưng nhân số tham dự cũng không ít, cao tầng hải quân, cao tầng của CP và lục quân, cộng thêm Ngũ Lão Tinh, có điều lần đó thì những nhân vật thần bí kia hoàn toàn không xuất hiện. Có lẽ theo bọn họ thì trình độ nguy hiểm của Dragon hoàn toàn không thể cùng vua hải tặc so sánh với nhau. Cho nên bọn họ không tham gia vào, lần này là lần thứ ba hắn chứng kiến cuộc họp loại này. Lần này có lẽ là lần họp có số người tham dự ít nhất trong ba lần mà Aokiji chứng kiến. Nhưng cũng không quá kém, lần này có sự tham dự của cao tầng hải quân, cao tầng của CP và Ngũ Lão Tinh tham dự. Lần này không có lục quân xuất hiện cũng bởi vì sự xuất hiện của Lâm không liên quan gì tới lục quân. Ít nhất là trước mắt Lâm vẫn chưa từng cùng lục quân có gì tiếp xúc, hai lần trước có lục quân tham dự. Một là vì vua hải tặc nếu làm gì nguy hại cho chính phủ thế giới, thì cũng liên lụy tới lục quân bọn hắn. Lần thứ hai bởi vì quân, cách mạng đối thủ chủ yếu phải đối mặt chính là lục quân. Hải quân chỉ phụ trợ thôi, dù sao hải quân chuyên môn của bọn họ là những hải tặc trên biển kia, còn lần này, thì Lâm đối mặt chủ yếu là hải quân, mà không phải là lục quân. Cho nên lục quân không cần tham dự làm gì, nhưng Aokiji không vì vậy mà cảm thấy lần tổ chức họp này thua kém hai lần trước. Thậm chí trong lòng hắn càng cảm thấy cuộc họp này trên ý nghĩa tính nguy hiểm của Lâm đã có tiềm lực vượt qua vua hải tặc cùng quân cách mạng rồi. Có điều hắn cũng im lặng không nói gì, dù sao chỉ là cảm giác của hắn thôi. Nếu nói ra thì có thể mọi người vì mặt mũi của hắn mà gật đầu nhận đồng, nhưng ai biết bọn họ có cho đó là thật hay không? Hơn nữa tính cách của Aokiji khác biệt với Akainu, nếu là Akainu có lẽ lúc này hắn đã đứng lên quát to muốn tiêu diệt Lâm. Và tổ chức của hắn càng sớm càng tốt rồi. Cách chương.